Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở trong cơ thể mình đang điền, hòa hợp nhất thể. Ầm ầm. Đem làm cái này tinh thần viêm hỏa bị triệt để thôn phệ về sau, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch tựa hồ cũng nhận được rồi kích thích, như là kích phát tiến hóa cách giống như, từng khỏa địa ngục kim ô tế bào bị bỏ niêm phong. 1 vạn khỏa, 2 vạn khỏa, 5 vạn khỏa, 10 vạn khỏa, 20 vạn khỏa. Đến cuối cùng, trọn vẹn đã thức tỉnh hơn 100 vạn khỏa, trước mắt mới chỉ hắn đã thức tỉnh hơn 800 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch càng thêm nồng đậm rồi, một quả miếng địa ngục kim ô phù văn xuất hiện tại huyết mạch ở trong chỗ sâu, phản phất triệt để dung nhập huyết dịch trong đó, ẩn chứa một tia không diệt hương vị. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn pháp lực đã ở điên cuồng gia tăng, kim đan ở trong chỗ sâu nguyên thần tựa hồ cũng trở nên càng cường đại hơn rồi, liền kim đan đều bị chấn được xuất hiện một ít vết nứt. Tựa hồ tiếp qua một đoạn thời gian không lâu, trong cơ thể hắn nguyên thần có thể ngưng tụ thành, thoát xác mà ra. Dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, lập tức sinh ra đời một cái cường hoành khí tràng, như là cái lồng khí giống như, bao phủ phương viên mấy chục vạn km, cơ hồ trải rộng cả khỏa tinh cầu. Bất luận cái gì sinh linh tại vòng khí tráo bao phủ phía dưới, đều là cảm thấy một tia tim đập nhanh. Sơn cốt cấm chế phá giải. Thu Tuyết thần thức thập phần nhạy cảm, thoáng cái tựu cảm giác đến vốn bố trí tại sơn cốt bốn phía bên ngoài cấm chế trận pháp nhanh chóng biến mất, lập tức tựu khôi phục vốn diện mục. Nàng phát hiện đây cũng chỉ là một tòa bình thường sơn cốt, chung quanh không có một ngọn cỏ, mà sơn cốt có một tòa đồng môn, ở trên điêu khắc lấy Viêm Tôn động phủ hai cái chữ to, tản mát ra một tia thần dị uy năng. Tinh thần viêm hỏa cũng đã biến mất. Nam Cung Vũ cũng phát hiện loại tình huống này, không thể nào, rõ ràng thật sự bị hắn ăn hết. Nàng trợn mắt há hốc mồm, thấy được Hạ Bình thôn phệ tinh thần viêm hỏa một màn này, muốn biết đây chính là dị hỏa, uy lực vô biên, người bình thường tới gần tựu là chết, bị đốt thành tro tro. Hiện tại Hạ Bình rõ ràng có biện pháp đem dị hỏa thôn phệ, thật sự là không thể tưởng tượng. Không hổ là Hạ Bình, thật sự là thật lợi hại. Tô Mị đôi mắt dễ thương lóe ra một tia dị sắc, diễn quan tứ xạ, quyến rũ động lòng người. Tới a, tòa sơn cốc này cấm chế trận pháp bị phá giải rồi. Hạ Bình đứng tại động phủ phía trước, theo tinh thần viêm hỏa cấm chế trận pháp bị ép, toàn bộ động phủ cấm chế trận pháp đều hỏng mất, hiện tại chỗ này động phủ đã không có cái gì phòng thủ lực lượng, có thể tùy thời đi vào. Ha ha, cảm ơn chư vị trợ giúp chúng ta phá giải tại đây cấm chế trận pháp, cảm kích vạn phần, hiện tại các ngươi có thể ly khai, cái này động phủ ta Vân Thiên không bao hết. Đúng vào lúc này, một giọng nói truyền tới, âm thanh như chấn lôi, kinh thiên động địa, tản mát ra quy chân cảnh đỉnh phong khí tức, nguyên thần động đến thứ nguyên không gian chi lực, long trời lở đất. Một người mặc lấy hắc y nam tử trẻ tuổi từ đằng xa bay tới, đứng chắp tay, không ai bì nổi. Mà ở bên cạnh hắn cũng xuất hiện 10 cái đệ tử trẻ tuổi, tối thiểu đều là kim đan cảnh tu vi. Những người này vừa xuất hiện, lập tức trấn áp toàn trường, không thể địch nổi. Vân Thiên không? Cái gì địa vị? Hạ Bình nhíu mày, hắn đã sớm biết rõ phụ cận có người mai phục, nhưng là khí tức quá yếu ớt, như là con ruồi đồng dạng, cho nên hắn cũng không thế nào để ý, không nghĩ tới đám người này thật đúng là dám nhảy ra. Cẩn thận một chút, hắn là Huyền Thiên môn chân truyền đệ tử, quy chân cảnh đỉnh phong, ngưng tụ nguyên thần cao thủ, tiếng tăm lừng lẫy, có hy vọng đi vào thông thiên bí cảnh thiên tài. Thu Tuyết cùng Tô Mị hiển nhiên nhận thức cái này Vân Thiên không, nhưng là các nàng không nghĩ tới Vân Thiên không đám người này rõ ràng còn mai phục tại chung quanh, chờ bọn hắn phá vỡ cái này động phủ cấm chế trận pháp. Vân Thiên không, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam Cung Vũ biến sắc, tự hồ cùng cái này Vân Thiên không nhận thức, rất là kinh ngạc vì sao đối phương sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, dù sao đối phương thế nhưng mà Huyền Thiên môn đệ tử. Mà ở trong đó là Minh Nguyệt các địa bàn, nói như vậy đối phương sẽ không tới Minh Nguyệt các địa bàn chính giữa. Hừ. Nghe nói như thế, Vân Thiên không cười lạnh một tiếng, con mắt lộ ra một tia âm tàn hàn mang, ngươi đương nhiên không muốn ta xuất hiện ở cái địa phương này, miễn cho trở ngại ngươi ở cái địa phương này hội kiến Tình Lan. Nếu như không phải có Minh Nguyệt các một ít sư muội nói cho ta biết hành tung của ngươi, ta theo đuôi tới, cũng không biết ngươi là một cái như thế hoang dâm nữ tử, ngươi quả thực tựu là mẹ của ngươi hoàng gia sỉ nhục. Nam Cung Vũ, ngươi có thế không nên quên rồi, ngươi là ta Vân Thiên không vị hôn thê, là vương gia cùng ta Vân gia quan hệ thông gia ràng buộc, cũng không phải ngươi muốn làm cái gì có thể làm cái gì. Trên người hắn tản mát ra âm lãnh khí tức. Vốn hắn tiến về trước Minh Nguyệt các, muốn cùng cái này vị hôn thê Nam Cung Vũ gặp mặt một lần, âm thầm đi theo, thậm chí còn trù tính lấy anh hùng cứu mỹ nhân vân, vân, đợi một tí củ kiều đoạn, gia tăng hảo cảm độ. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, Nam Cung Vũ đi tới nơi này nguyên thủy tinh cầu trong đó, rõ ràng còn cùng Tình Lan cuộc hẹn, cùng một chỗ mạo hiểm, ý đồ đạt được lôi kiếp cảnh đại năng lưu lại bảo tàng. Cái này còn phải rồi. Nếu như bị cái này hai cái cẩu nam nữ thành công, đây chẳng phải là một đêm phất nhanh, đóng lấy tựu đi xa cẩu phi, song túc song tê cái gì đấy, vậy hắn Vân Thiên không chẳng phải là trở thành huyền thiên môn trò cười, bị người khác đeo nón xanh. Việc này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, cũng làm cho hắn nổi giận, cơ hồ nhịn không được nội tâm nộ khí. Cái gì chó má vị hôn thê, đây bất quá là vương gia những cái, kia lão bất tử tự chủ trương mà thôi, ta cũng không thừa nhận điểm này, đừng cầm hoàng gia quy củ bọc tại trên đầu ta, ta và ngươi một chút quan hệ cũng không có, đừng tự mình đa tình. Nam Cung Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Ta quản ngươi thừa nhận hay là không thừa nhận, đã cùng ta vân gia ký kết rồi khế ước, vậy ngươi tựu là ta vân gia người, nam nhân khác không thể nhúng chàm, nếu không tựu là chết. Vân Thiên không con mắt lộ ra hung tàn chi sắc, đối với hắn mà nói. Cái gì vị hôn thê căn bản không trọng yếu, quan trọng là hắn Vân Thiên không, hắn Vân gia không thể mất mặt. Đương nhiên, còn có cái này lôi kiếp cảnh đại năng lưu lại động phủ bảo tàng cũng là thuộc về hắn đấy, nhất cử lưỡng tiện. Thủ hạ khác cũng là tản mát ra đáng sợ sát khí, nhìn chằm chằm, làm cho người run rẩy. Nam Cung Vũ sắc mặt ngưng trọng, nàng thế nhưng mà biết rõ Vân gia đáng sợ, đó là không thua gì Vương gia thế lực to lớn, tại huyền thiên môn chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị. Có 7-8 vị lôi kiếp cảnh đại năng tồn tại. Đương nhiên, Vân gia thánh nhân là không có đấy, nếu không bọn hắn tự cũng không gia nhập huyền thiên môn, mà là lựa chọn độc lập môn hộ, trở thành thánh nhân gia tộc, thống trị một phương tinh vực rồi. Muốn tấn chức thánh nhân cũng cực kỳ khó khăn, lôi kiếp cảnh đại năng có thiên thiên vạn vạn, nhưng là có thế tấn chức thánh nhân đấy, vẫn là vạn trung không một, không phải tuổi thọ hao hết, tự là chết ở dưới thiên kiếp, không có nhiều có thế may mắn thoát khỏi. Nơi nào đến cẩu tại đồ chó sủa. Thế nào tựu không có người bắt nó khiêng đi, chẳng lẽ không sợ cắn người sao? Đúng vào lúc này, Hạ Bình bỗng nhiên mở miệng. Nói không chừng là được bệnh chó dại cẩu, ỷ vào chính mình có bệnh, mới có thể, thì tới chỗ cắn người. Tô Mị cười tủm tỉm nói. Có bệnh cũng đừng có đi ra mất mặt xấu hổ, sợ người khác không biết có phải hay không là. Hạ Bình đại còi còi nói. Tô Mị khanh khách một tiếng, nói không chừng cái này là bệnh đặc thù, bản thân của hắn không biết. Nàng cùng Hạ Bình kẻ xướng người họa. Thu Tuyết vẻ mặt im lặng, hai tên khốn kiếp này thật sự là e sợ cho thiên hạ bất loạn, đây không phải tại ở trước mặt đánh người ta mặt sao? Hỗn đảng này! Nam Cung Vũ ác hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Bình liếc, nàng vốn muốn giải quyết vấn đề đấy, không nghĩ tới hỗn đảng này ở chỗ này lửa cháy đổ thêm dầu, nếu như triệt để đắc tội Vân Thiên không bọn hắn, tự triệt để đã xong. Không nói trước Vân gia thế lực to lớn, tự chỉ cần nói Vân Thiên không bọn hắn thực lực bây giờ, cũng đủ để đưa bọn chúng tiêu diệt mấy mươi lượt, đoán chừng cũng còn không cần thở. Nàng lao tâm lao lực chuyện này dễ dàng sao? Còn chưa bắt đầu, cái này hòa bình cục diện đã bị hủy diệt rồi. Nghe nói như thế, Vân Thiên không bọn người sắc mặt lập tức đại biến, bọn hắn xuất thân Vân gia, thân phận tôn quý, cho tới bây giờ đều thói quen cao cao tại thượng, người khác a vô nịnh hót rồi, ở đâu nghe qua như vậy châm chọc lời của mình, quả thực tựu là ở trước mặt hung hăng rút mặt của bọn hắn. Ngươi! Phần đông Vân gia thủ hạ đều là nổi giận, muốn động thủ. Bất quá Vân Thiên không cuối cùng là cái tâm cơ thâm trầm thế hệ, hắn không có lập tức tức giận, khoát khoát tay, ngăn trở thủ hạ của mình, không để cho bọn hắn lập tức xuất thủ. Không nên động thủ, đều chờ đó cho ta. Hắn hé mắt, chầm chầm vào Hạ Bình bọn người, thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, các ngươi một cái tên là Thu Tuyết, một thứ tên là Tô Mị, cùng Nam Cung Vũ quan hệ thân mật, nghe nói là đến từ một cái tên là Vân Tiêu giới thổ dân chi địa. Các nàng đều là bị mẫu thân của Nam Cung Vũ Vương Phương tự mình theo Vân Tiêu giới mang về đến đấy, thiên tư cũng không tệ, đạt được minh nguyệt các ưu ái. Mà tiểu tử ngươi ta chưa thấy qua, nhưng là ta sẽ giải thích qua Nam Cung Vũ bên người tại minh nguyệt các toàn bộ quan hệ, chưa từng có sự hiện hữu của ngươi, cho nên ngươi tất nhiên cũng là đến từ Vân Tiêu giới người. Hắn chỉ vào Hạ Bình, ngữ khí rất là chắc chắn. Nam Cung Vũ biến sắc, nàng không nghĩ tới Vân Thiên không rõ ràng đem bên cạnh mình sự tình điều tra được rành mạch. Sở hữu tất cả quan hệ nhân mạch đều rõ như lòng bàn tay, thoáng cái tự phát giác rồi Hạ Bình thân phận chân thật. A, dù cho ta là Vân Tiêu giới người thì như thế nào? Hạ Bình nhíu mày, chầm chầm vào trước mắt Vân Thiên không, trên người tản mát ra từng sợi nhàn nhạt sát khí. Thu Tuyết cùng Tô Mị cũng là hé mắt, cảm giác đến Vân Thiên không lời nói chính giữa bất thiện hương vị, cái này đến từ Vân gia đích hệ tử tôn chỉ sợ không phải như vậy người dễ trêu chọc vật. Thì như thế nào? Nghe nói như thế, Vân Thiên không lập tức nở nụ cười. Nụ cười trên mặt thập phần dữ tợn, tiểu tử, ngươi cho là mình là vật gì, một cái đến từ Vân Tiêu giới thổ dân, cùng địa vị của ta ngày đêm khác biệt, như là mây trên trời đóa cùng trên mặt đất bùn đất. Bất quá ta cũng lười phải cùng ngươi như vậy thổ dân nói nhảm, ngươi bây giờ cho ta nghe lấy, lập tức ly khai Nam Cung Vũ, tự phế võ công, thuận tiện đánh gãy tứ chi của mình, thành người tàn tật, từ nơi này như cẩu đồng dạng leo ra đi. Bằng không mà nói, ta Vân Thiên Không, ta Vân gia sẽ đích thân xuất thủ, trảm thảo trừ căn, điều động đại lượng cao thủ, tiến về trước cái gì kia chó má thổ dân Vân Tiêu giới trong đó, đi bắt phụ thân của ngươi cùng mẫu thân, còn ngươi nữa rất nhiều huynh đệ, thân bằng hảo hữu. Ta nhìn thấy thời điểm ngươi còn thế nào hung hăng càng quấy mà bắt đầu, còn thế nào dám lớn tiếng cùng ta Vân Thiên Không nói chuyện. Ngươi cho là mình hiện tại xính miệng lưỡi lợi hại, hơi chút châm chọc ta một câu cũng đã rất giỏi. Quả thực buồn cười, tại vũ trụ trong đó, mạnh được yếu thua, không có thực lực tự cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, đem làm rùa đen rút đầu, nếu không tru diệt cửu tộc đều là nhẹ đấy. Trung thực nói cho ngươi biết, ta Vân Thiên Không có thù tất báo, đối với dám đắc tội người của ta, tự là diệt môn, từ trên xuống dưới, chó gà không tha, cả người lẫn vật diệt tuyệt, tru liền người nhà. Hiện tại ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, tự động quỳ ở trước mặt ta, dập đầu cầu xin tha thứ, thừa nhận lỗi lầm của mình, có lẽ ta tâm tình tốt, khoan hồng độ lượng, còn có thể tha ngươi một cái mạng chó. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hướng ta Vân Thiên Không không biết sống chết khiêu khích, nhưng là kết cục đến tột cùng sẽ như thế nào, không cần ta nhiều lời, ngươi cũng có thể rất rõ ràng. Nghe nói như thế, Hạ Bình trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, cứ như vậy nhìn xem Vân Thiên Không, thật giống như đang nhìn một người chết bình thường, đúng vậy, rất không tồi, có chỉ số thông minh, cũng có thành phủ, rõ ràng hiểu được dùng cái này đến uy hiếp ta, ngươi nói những lời này đích thật là trúng rồi tử huyệt của ta, lại để cho ta sinh ra uy hiếp cảm giác. Thu Tuyết, Tô Mị cùng Nam Cung Vũ ba người nhưng lại quen thuộc Hạ Bình tính cách, biểu lộ càng là bình tĩnh, tự đại biểu hắn càng là phẫn nộ, ở sâu trong nội tâm ẩn chứa vô cùng sát cơ, làm cho người phát run. Xem ra ngươi thật sự là người thông minh, cũng không cần ta tốn nhiều miệng lưỡi. Chứng kiến Hạ Bình đi vào khuôn khổ, Vân Thiên Không rất là đắc ý, người tới, đem tiểu tử này bắt mà bắt đầu, dùng huyền thiên tỏa liên, xuyên thủng hắn xương sống lưng, nát bấy hắn tứ chi, lại để cho hắn không thể lại phản kháng. Hắn hạ đặt mệnh lệnh, lại để cho thủ hạ của mình động thủ, cũng mặc kệ tiểu tử này có phải thật vậy hay không chịu phục, tóm lại đưa hắn triệt để phế đi, trở thành phế nhân, lại không phục cũng không có biện pháp gì. Giống như vậy kiệt ngạo bất tuần người hắn gặp nhiều hơn, nhưng là phế đi về sau, cũng tự như vậy một sự việc, dù cho lại không phục thì như thế nào, còn có thế cắn hắn Vân Thiên Không không thành. Yên tâm đi, thiếu gia, việc này chúng ta thuần thục, làm nhiều hơn. Tiểu tử này thật sự là không biết sống chết, liền thiếu gia nữ nhân đều dám phanh. Tiểu nhân nhất định lại để cho hắn sống không bằng chết. Hắc hắc, ta sẽ để cho hắn nhấm nháp thoáng một phát cái gì gọi là sống không bằng chết thống khổ, lại để cho cái này thổ dân thêm chút kiến thức. Lập tức, tự có 5-6 cái Vân gia thủ hạ chụp một cái đi lên, như lang như hổ, diện mục dữ tợn. Có nhân thủ nắm lấy huyền thiên tỏa liên, đó là huyền thiên thép chế tạo mà thành, ở trên điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt trấn áp phù văn, chuyên môn bắt cao thủ, một khi trói buộc, trên người pháp lực lập tức bị phong ấn, sau gà còn yếu nhỏ. Căn bản không có cách nào trốn. Đông. Nhưng là những người tài giỏi này vừa mới tới gần, Hạ Bình lúc này tựu là một quyền, theo trên người bộc phát ra khủng bố khí kình, chấn động bốn phía, cả khỏa tinh cầu tựa hồ cũng tại có chút rung rung. A. Cái kia tới gần Hạ Bình 6 cái Vân gia thủ hạ lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, như là mổ heo giống như, thân thể của bọn hắn căn bản là không chịu nổi khủng bố như thế lực lượng. Phanh một tiếng, nguyên một đám thân thể bạo toái. Giữa không trung chính giữa đã bị chấn trở thành một đoàn thịt nát, máu tươi giống như không cần tiền tựa như hướng phía bốn phía phun, nhuộm hồng cả một mảnh thổ địa. Thậm chí bọn hắn trên tay cứng rắn vô cùng huyền thiên tỏa liên cũng cổ lực lượng này hung hăng bị chấn số tròn 10 đoạn, hóa thành từng khối toái thiết, mất rơi trên mặt đất, ầm rung động. Cái gì? Không đợi Vân Thiên Không kịp phản ứng, thậm chí người ở chỗ này đều không có người có thể chú ý tới Hạ Bình tốc độ, một giây sau cổ họng của hắn đã bị một cái đại thủ nắm, giống như con gà con tựa như bị nhấc lên. A a a. Vân Thiên Không a a kêu to lên, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hai chân không đứng ở giữa không trung chính giữa điên cuồng đá lấy, ý đồ giãy giụa, nhưng là không làm nên chuyện gì, cái con kia bàn tay lớn tràn ngập khủng bố pháp lực, như là chân long giống như, thẩm thấu đi vào hắn ngũ tạng lục phủ, hình thành một tòa phong ấn trận pháp, đem pháp lực của hắn phong ấn được sạch sẽ. Bởi vậy hắn giống như con gà con tựa như, bị nắm cổ về sau, căn bản không cách nào giãy giụa đào thoát. Hắn hoảng sợ tới cực điểm. Đồng thời cũng là bi phẫn nảy ra, vô cùng sỉ nhục. Muốn biết hắn Vân Thiên Không là nhân vật nào, quy chân cảnh đỉnh phong cường giả, chỉ là trên lệch một bước có thể ngưng tụ thiên địa pháp tướng, trở thành pháp tướng cảnh đại năng, tung hoành thiên hạ. Hắn hay là Vân gia đích hệ tử tôn, huyền thiên môn chân truyền đệ tử, bất kể là bối cảnh, hay là thực lực, đều là cực kỳ khủng bố, ra lệnh một tiếng, đều có thể hủy diệt mấy chục quả tinh cầu. Tự tính toán hắn một người xuất thủ, đều có thể nổ nát tinh cầu. Nhân vật như vậy rõ ràng bị người tốt như con gà con tựa như nắm cổ, nhấc lên, đây quả thực là hắn suốt đời sỉ nhục lớn nhất. Quả thực không cách nào tưởng tượng một màn. Ngươi! Giờ phút này Vân Thiên không hoảng sợ đến mức tận cùng, trong mắt hắn Hạ Bình bất quá là kim đan cảnh đỉnh phong thổ dân, tiện tay có thể bóp chết con sâu cái kiến, ở đâu có thể cùng hắn đánh đồng, chính mình cùng hắn nói vài lời nói, đều là cái này thổ dân đời này tìm khắp không đến kỳ ngộ cùng vận khí, ai có thể nghĩ vậy thổ dân thủ đoạn hung tàn đến loại tình trạng này. Chỉ là một chiêu, tự oanh chết rồi hắn 5-6 cái kim đan cảnh thủ hạ, thậm chí ngay cả mình cũng bị một chiêu chế trụ, giống như con gà con tựa như bị bắt cầm lên, không cách nào phản kháng. Có thể nói bây giờ là hắn đời này nhất vô lực thời khắc, cho dù hắn là Vân gia đích hệ tử tôn, cho dù hắn là Huyền Thiên môn chân truyền đệ tử, sau lưng có Thiên Quân vạn mã chỗ dựa, thế lực vô biên. Nhưng là cái kia lại có làm được cái gì, ai cũng không có cách nào vào lúc đó trợ giúp hắn, sinh tử đều tại người nam nhân trước mắt này khống chế chính giữa. Nội tâm của hắn không sợ hãi, như là ngâm nước chi nhân. Thổ dân, ngươi đây là đang làm gì đó? Nhanh chóng buông ra Vân thiếu gia, ngươi biết rõ chính mình muốn giết là nhân vật nào sao? Lập tức, một đám Vân gia thủ hạ hoảng sợ tới cực điểm, Vân gia đích hệ tử tôn nguy tại sớm tối, tánh mạng có thể lo, cái này lập tức khiến cho sóng to gió lớn, người chung quanh nhao nhao hét lớn lên tiếng, ngăn cản Hạ Bình động thủ. Bọn hắn cũng vô cùng sợ hãi. Bởi vì nếu như Vân Thiên không ở cái địa phương này bị một cái ti tiện thổ dân chém giết, như vậy bọn hắn thân là Vân Thiên không hộ vệ cũng khó từ hắn tội trạng, sẽ phải chịu liên quan đến, cùng nhau xử tử. Có thể tưởng tượng, bọn hắn hiện tại sợ hãi cùng bất an. Ngươi muốn biết Vân gia là bực nào thế lực, căn bản không phải ngươi cái này ti tiện thổ dân có thế bằng được đấy. Nếu như ngươi thả Vân thiếu gia, như vậy hết thảy đều có thương lượng, nhưng là nếu như ngươi giết Vân thiếu gia, vậy không có chỗ trống rồi. Có Vân gia thủ hạ khuyên can Hạ Bình. Vừa đấm vừa xoa, ngươi phải biết, Vân gia tức giận xuống, khủng bố vô biên vô hạn, không chỉ đến lúc đó ngươi phải chết, người bên cạnh ngươi đều phải chết, liên lụy cửu tộc, hiểu chưa? Hắn gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, tìm kiếm lấy đem Vân Thiên không cứu đến cơ hội. Nhưng là hắn lại nhìn không ra Hạ Bình là bất luận cái gì sơ hở, toàn thân bị một cổ cường hoành năng lượng bao trùm, vừa rồi trong một chớp mắt bộc phát ra hung uy, cũng đưa hắn triệt để chấn trụ rồi. Nếu như bọn hắn lèm nhèm nhưng động thủ, chỉ sợ cũng phải bước xuống mặt khác Vân gia thủ hạ theo gót. Oanh! Đúng vào lúc này, theo giữa không trung chính giữa đáp xuống hạ bốn đạo nhân ảnh, phân bố tại phương hướng bốn phương tám hướng, trên người tản mát ra khủng bố khí thế, bao phủ cả khỏa tinh cầu, hư không tựa hồ ngưng tụ một tôn thiên địa pháp tướng, kinh thiên động địa. Cái này bốn đạo nhân ảnh thình lình đều là pháp tướng cảnh cấp bậc đại năng. Bọn họ đều là người mặc y phục màu đen lão giả, tóc trắng xóa, khuôn mặt cùng Vân Thiên không có một phần tương tự. Vân gia người hộ đạo Thu Tuyết, Tô Mị cùng Nam Cung Vũ ba người con mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi, lập tức nhận ra đây là Vân gia người hộ đạo. Trong truyền thuyết, một ít đại gia tộc đối với thiên phú cực cao đích hệ tử tôn âm thầm an bài người hộ đạo, tự là chuyên môn bảo hộ những thiên tài này tử tôn thuận lợi lớn lên. Bất quá những này người hộ đạo không đến sinh tử nguy cơ thời khắc đều sẽ không xuất hiện, nếu không tất nhiên sẽ lại để cho những thiên tài này tử tôn sinh ra lười biếng tư tưởng, vậy không có cách nào lớn lên. Nhưng bây giờ Vân Thiên không lâm vào hẳn phải chết chi cảnh, tự nhắm trúng bọn này người hộ đạo xuất hiện, dốc toàn bộ lực lượng. Người trẻ tuổi, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Một cái áo bào trắng lão giả mở miệng nói, mới vừa rồi là Vân Thiên không đúng, ta thay hắn hướng ngươi xin lỗi, nhưng là ngươi giết Vân Thiên không có nửa phần chỗ tốt, chỉ biết chọc giận chúng ta Vân gia mà thôi. Chọc giận chúng ta Vân gia đối với ngươi mà nói lại có chỗ tốt gì, Vân Thiên không chết rồi, đến lúc đó không chỉ có là ngươi, mà ngay cả bên cạnh ngươi người nhà đều phải chết. Cùng một chỗ chôn cùng, cái này một cái giá lớn đáng giá sao? Hắn lộ ra một bộ hòa ái bộ dạng, hảo ngôn khuyên bảo. Nếu như ngươi dám động Vân Thiên không một sợi lông, lão phu là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, cả nhà ngươi đều phải chết. Một cái khác áo đen lão giả âm thanh lạnh lùng nói, đằng đằng sát khí. Cái này hai cái lão giả kẻ xướng người họa, một cái mặt trắng, một cái mặt đen. Mặt khác hai cái pháp tướng cảnh đại năng ánh mắt lập lòe, thời khắc chầm chầm vào Hạ Bình nhất cử nhất động. Bọn hắn muốn lập tức xuất thủ đem Vân Thiên không cứu ra, nhưng là Hạ Bình trên người không có cái gì sơ hở. Việc này khóa Vân Thiên không tánh mạng, bọn hắn cũng không dám phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, nếu như bọn hắn cứu viện trễ, chỉ sợ Vân Thiên không đã bị cái này hung tàn thổ dân bóp chết rồi. Thu Tuyết bọn người là cảm thấy một hồi hít thở không thông, bốn cái pháp tướng cảnh đại năng xuất hiện ở cái địa phương này, đối với áp lực của các nàng thật sự là quá lớn, coi như là đặt ở Minh Nguyệt Các, đó cũng là trưởng lão cấp bậc tồn tại, cao cao tại thượng. Không thể tiếp xúc. Nhưng là hiện tại bốn đại pháp tương cảnh đại năng đồng thời xuất thủ, vây quanh nơi này, đây quả thực là hẳn phải chết chi cảnh. Phanh. Nhưng này hai cái pháp tướng cảnh đại năng giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Vân Thiên Không bỗng nhiên phát ra thê thảm trống lên một tiếng, sắc mặt dữ tợn, đồng tử ở trong chỗ sâu lộ ra không cam lòng, sợ hãi cùng với hối hận chi sắc. Bất quá không đợi Vân Thiên Không nói ra nói cái gì, cả người hắn tự muốn nổ tung lên, như là khí cầu nổ tung giống như, huyết nhục chia năm xẻ bảy, lập tức liền biến thành rồi một cục thịt tương. Đối với loại tình huống này, coi như là thần, cũng không cách nào đưa hắn sống lại. Cái này, chung quanh Vân gia người quả thực sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm cái chủng loại kia, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng dám làm ra việc này, dám đảm đương lấy bốn đại pháp tương cảnh đại năng bóp chết Vân Thiên Không, tại chỗ đánh bại. Đây cũng không phải là không coi ai ra gì có thể hình dung rồi, coi như là phát rồ cũng không gì hơn cái này, tên điên, cái này thổ dân tiểu tử tuyệt đối là thứ siêu cấp tên điên, không thể giải thích cái chủng loại kia. Hỗn đảng này. Thu Tuyết, Nam Cung Vũ cùng Tô Mị đều là nhịn không được vỗ vỗ trán của mình, tuy nhiên các nàng đã sớm đối với Hạ Bình tính cách có chỗ đoán trước, tuyệt đối sẽ không cam tâm thần phục, khuất người phía dưới. Nhưng là các nàng cũng không nghĩ tới hung tàn đến loại tình trạng này, đang tại người hộ đạo mặt đánh chết Vân Thiên Không, đây cũng không phải là vẻ mặt đơn giản như vậy, quả thực tựu là tại kết thù, huyết hải thâm cừu, không chết không ngớt. A a a. Nhìn thấy loại tình huống này, áo bào trắng lão giả trố mắt muốn nứt, cơ hồ giận điên lên, kiệt khí kha zét zét zét nội tình bên trong, thằng cờ hó, ta cho ngươi dừng tay, rõ ràng còn không ngừng tay, ở trước mặt sát hại ta Vân gia đích hệ tử tôn, ngươi quả nhiên là muốn chết, bị tru diệt cửu tộc. Hắn căn bản không dám tương tin vào hai mắt của mình, tại lời khuyên của hắn phía dưới, coi như là ngu xuẩn cũng hiểu được cân nhắc lợi hại, hiểu được như thế nào lấy hay bỏ, mà không phải cá chết lưới rách. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này không theo như lẽ thường ra bài, trực tiếp tự bóc chết Vân Thiên Không, tại chỗ vạch mặt, thoáng cái cùng với bọn hắn đối chọi gay gắt, cùng chết đến cùng. Hắn cũng không biết tiểu tử này tại phát cái gì thần kinh, chẳng lẽ sẽ không sợ chết, không sợ liên lụy người nhà. Dám cầm người nhà của ta đến uy hiếp ta, khi đó hắn cũng đã là phạm vào tử tội, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Bình âm thanh lạnh lùng nói, hơn nữa dù cho ta thật sự đem cái này Vân Thiên Không để cho chạy, dựa theo tên kia có thù tất báo tính cách, các ngươi Vân gia tự thật sự sẽ bỏ qua ta sao? Nếu như các ngươi tại chỗ trở mặt, căn bản không nhận nợ, ta lại có thể nhịn các ngươi như thế nào? Trên thực tế, đây cũng là những này Vân gia trưởng lão đánh cho chủ ý, ý định lường gạt Hạ Bình phóng ra Vân Thiên Không, sau đó bọn hắn lập tức trở mặt, đem cái này thổ dân tiểu tử đuổi giết, thần hồn câu diệt. Sau đó bọn hắn lại thuận tiện tiến về trước Vân Tiêu giới. Đem cái này thổ dân cha mẹ, tộc nhân, thân bằng hảo hữu đều diệt được sạch sẽ, giết gà dọa khỉ, hiển lộ rõ ràng Vân gia uy nghiêm. Đây không phải bọn hắn Vân gia hung tàn, không hề nhân tính, mà là đây là vũ trụ cơ bản pháp tắc, mạnh được yếu thua, trảm thảo trừ căn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu để cho địch nhân đào tẩu, tương lai có thể sẽ trở thành đại họa, có lẽ sẽ trở thành Vân gia suy bại, bị diệt nhân tố một trong. Cho nên bọn hắn thờ phụng trừ địch vụ tận, sát nhân cả nhà. Đánh rắm, ti tiện thổ dân, dù cho chúng ta trở mặt, muốn giết ngươi cả nhà thì như thế nào? Như các ngươi những này ti tiện dơ bẩn ngu xuẩn thổ dân, chết bao nhiêu đều không đủ tiếc, làm sao có thể cùng ta Vân gia đích hệ tử tôn đánh đồng? Áo đen lão giả gào thét một tiếng, cơ hồ là kiệt khí kha zét zét zét nội tình bên trong, sắc mặt dữ tợn, chư vị trưởng lão, không cần cùng cái này ti tiện thổ dân nói nhảm, lập tức động thủ, đưa hắn diệt trừ. Sau đó lại đi nhà hắn hương, diệt tuyệt hắn cửu tộc. Nổi giận. Nổi giận. Giờ phút này, cái này Vân gia tứ đại trưởng lão đều là triệt để nổi giận, Vân Thiên Không thế nhưng mà bọn hắn Vân gia đích hệ tử tôn, hay là ngàn năm vừa ra thiên tài, không đến mấy trăm năm thời gian tự tấn thăng đến rồi quy chân cảnh đỉnh phong. Đợi một thời gian, trở thành lôi kiếp cảnh đại năng là chắc chắn sự tình, thậm chí còn có một tia cơ hội trở thành thánh nhân. Bởi vậy như vậy Vân gia thiên tài đạt được cao tầng coi trọng. Vân Thiên Không bị không tiếc thành phẩm bồi dưỡng. Thậm chí Vân gia cao tầng còn phái ra bốn cái người hộ đạo, ngày đêm thủ hộ, miễn cho bị bọn đạo chích thế hệ mưu hại, làm cho bọn hắn Vân gia bị hao tổn. Nhưng bây giờ đường đường Vân gia thiên tài, cũng là bị một cái thổ dân giết đi, hay là đang tại người hộ đạo mặt, đây cũng không phải là nhục nhã đơn giản như vậy, căn bản chính là tuyên chiến, cùng bọn họ Vân gia tuyên chiến, bất tử bất diệt. Oanh! Bốn đại Vân gia trưởng lão cơ hồ muốn đều không cần nghĩ như thế nào. Bọn hắn lập tức xuất thủ, banh ra bốn đạo khủng bố hàng mang, hướng phía Hạ Bình đuổi giết đi qua, ven đường đi qua, xuất hiện từng khúc sụp đổ diệt. Trong vòng ngàn dặm đều là thiên địa nguyên khí lăng mình, nổ vang rung động, tràn đầy hủy diệt tính khí tức, kinh thiên động địa. Đã xong. Thu Tuyết, Nam Cung Vũ cùng Tô Mị ba người đều là sắc mặt trắng bệch, cảm nhận được pháp tướng cảnh đại năng khủng bố bi thế, các nàng tại cổ khí thế này trước mặt, như là bão tố trước mặt một thuyền lá nhỏ, tùy thời đều thuyền hủy người vong. Các nàng cũng vô cùng lo lắng nhìn xem đứng mũi chịu sào Hạ Bình. Bốn chỉ con sâu cái kiến mà thôi, cho là mình là pháp tướng cảnh đại năng, ngưng tụ thiên địa pháp tướng, có thể hoành hành ngang ngược, ở trước mặt ta cuồng ngạo, hung hăng càng quấy. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Đông thoáng một phát, Hạ Bình bỗng nhiên chấn động, theo trên người xuất ra một kiện pháp bảo, Khốn Long Thung. Oanh! Trong một chớp mắt, dùng Khốn Long Thung làm trung tâm, phương viên 10 vạn dặm khu vực, lập tức xuất hiện một cái cực lớn màu vàng cái lồng năng lượng, như là vỏ trứng gà bình thường bao phủ xuống đến. Tại đây phiến lĩnh vực trong phạm vi, hiện lên rất nhiều cấm chế trận pháp, một loại đáng sợ lĩnh vực tại bốn phía khuếch tán, trải rộng từng cái sinh linh. Cái gì? Đặc biệt là bốn cái Vân gia trưởng lão, bọn hắn cảm xúc sâu nhất, bởi vì đem làm Khốn Long Thung xuất hiện nháy mắt, nhận lấy lĩnh vực áp chế, tu vi của bọn hắn nhanh chóng bị phong ấn, chỉ là có thế bày ra kim đan cảnh pháp lực. Không có khả năng, tu vi của ta bây giờ chỉ có kim đan cảnh. Hỗn đảng tiểu tử, ngươi đến tột cùng đối với chúng ta làm cái gì? Cuối cùng là thủ đoạn gì? Bốn cái pháp tướng cảnh đại năng vô cùng khiếp sợ, bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại phát sinh việc này, rõ ràng chính mình thế nhưng mà pháp tướng cảnh đại năng, hiện tại rõ ràng bị phong ấn tu vi, hạ thấp đến cùng tiểu tử này cùng giai tồn tại. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều có điểm thất kinh rồi, nếu như không có tu vi tuyệt đối áp chế, như vậy bọn hắn còn thế nào đối phó tiểu tử này, còn làm sao báo cừu? Mặt khác Vân gia thủ hạ cũng là chấn kinh rồi, nếu như đối phương có đánh bại thất trưởng lão tu vi thủ đoạn, như vậy bọn hắn hôm nay thật là lành ít dữ nhiều, một cái đều trốn không thoát. Rõ ràng có loại thủ đoạn này. Thu Tuyết, Tô Mị cùng Nam Cung Vũ đôi mắt dễ thương lập tức phát sáng lên, khó trách Hạ Bình không hề cố kỵ, dù cho gặp được pháp tướng cảnh đại năng cũng không ý kỵ, nguyên lai là có như vậy vô địch thủ đoạn. Nếu như bọn này pháp tướng cảnh đại năng bị phong ấn tu vi, chỉ có thể phát huy ra kim đan thực lực, như vậy cũng không sao phải sợ được rồi, ngược lại có lẽ bọn hắn sợ hãi mới đúng. Thủ đoạn gì? Các ngươi Vân gia không phải vũ trụ chính giữa đại gia tộc, hung uy hiển hách, động sát nhân cả nhà, diệt ta cả nhà sao? Hiện tại như thế nào tựu không rung đi lên? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, vừa rồi đùa nghịch uy phong, ở trước mặt ta lải nhải, thật sự cho là mình tung hoành vô địch, không người có thể ngăn rồi hả? Trung thực nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi cả đám đều phải chết, cùng cái kia Vân Thiên không xuống địa ngục. Thậm chí bởi vì các ngươi sở tác sở vi, Vân gia đều bị diệt môn, cao thấp chết hết. Trên người hắn tràn ngập đáng sợ sát khí, không hề cố kỵ. Võ đạo thần thông, Thiểm Điện Quyền. Hạ Bình lập tức xuất thủ, thi triển ra lôi đình sát chiêu, toàn thân bị đáng sợ lôi đình năng lượng bao trùm mà bắt đầu, hư không bốn phía hiện lên một đầu lại một đầu lôi long, phát ra gào thét. Những này vô cùng lôi đình năng lượng gia trì tại thân thể của hắn, ngưng tụ thành một quả miếng lôi đình phù văn, một quyền oanh ra, khủng bố vô biên, như là tia chớp trường mâu đâm thủng hư không. Đợi một chút, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta, ta thế nhưng mà Vân gia đại trưởng lão, sau lưng có lôi kiếp cảnh chỗ dựa, là Vân gia trọng trấn, ngươi dám giết ta, sẽ không sợ Vân gia dốc toàn bộ lực lượng trả thù sao? Cái kia áo bào trắng lão giả hoảng sợ kêu to lên, bởi vì Khốn Long Thung phong ấn tu vi của hắn, lại để cho hắn không cách nào phát huy ra pháp tướng cảnh thực lực, đối mặt Hạ Bình sát chiêu, hắn sợ hãi tới cực điểm, cảm thấy tử vong tiến đến khí tức. Hắn liên tục gào thét, hy vọng có thể ngăn cản Hạ Bình cử động. Giờ phút này hắn đã không phải là cái gì cao cao tại thượng, coi trời bằng vung pháp tướng cảnh đại năng, mà là một cái rất sợ chết kẻ đáng thương, đối mặt tử vong, hắn cũng dọa được như là giống như chim cút. Đông. Còn không đợi hắn nói dứt lời, Hạ Bình liền một quyền xuyên thủng rồi ngực của hắn đau nhâm bằng cái này áo bào trắng lão giả như thế nào thi triển thần thông, tại đây căng lôi đình trường mâu trước mặt, đều yếu ớt được như là một trương ngu ngốc. Chẳng một tiếng, hắn cả người bạo toái, hóa thành một cục thịt tương, tại chỗ đã chết. Ông trời ơi! Chung quanh Vân gia thủ hạ dọa được bị giày vò, đây chính là một pháp tướng cảnh đại năng, dù cho đặt ở thánh cấp môn phái, đó cũng là trưởng lão cấp bậc khủng bố tồn tại, dưới một người vạn trên vạn người. Nhưng là bây giờ rõ ràng bị người một quyền tựu đánh chết, bị chết vô cùng thê thảm, không hề sức phản kháng. Thằng cờ hó, ta muốn giết chết ngươi. Nhìn thấy chính mình đồng bạn tử vong, một cái áo đen lão giả vừa sợ vừa giận, bi phẫn tới cực điểm, hai tay của hắn kết ấn, ý định thi triển một môn tuyệt thế sát chiêu, cho dù là cùng tiểu tử này cùng giai tu vi, hắn cũng không thua tại người. Phanh! Còn không đợi hắn động thủ, Hạ Bình lớn trên người đi, lại là một quyền, tại chỗ áo đen lão giả lồng ngực bị xuyên thủng. Xuất hiện một cái lỗ máu, chảy xuôi theo đại lượng máu tươi, đáng sợ lôi đình chi lực tại trong cơ thể hắn bốn phía phá hư, không ngừng bạo tạc nổ tung. Không không không, ta không cam lòng, ta là Vân gia trưởng lão, pháp tướng cảnh đại năng, còn có thể sống vô số năm, tuổi thọ kéo dài, còn có thể Vân gia, tại vũ trụ làm mưa làm gió, ai dám gây tự diệt cả nhà người ta. Nhưng là bây giờ rõ ràng chết rồi, bị một cái kim đan tiểu bối giết chết, ta không phục a. Cái kia áo đen lão giả ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra gào thét, ngữ khí ẩn chứa oán độc cùng không cam lòng, nhưng là một giây sau hắn cả người đều vỡ vụn ra, chia năm xẻ bảy, linh hồn tán loạn, tại chỗ tử vong. Ma đầu, đây là tuyệt thế ma đầu, hắn không phải người. Lập tức truyền tin số, thông tri Vân gia lão tổ, thông tri Huyền Thiên môn, lại để cho bọn hắn nhanh chóng điều động cao thủ tới, trảm yêu trừ ma, đồng thời lập tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phái người tiến về trước Vân Tiêu giới, diệt tuyệt hắn cả nhà, trảm thảo trừ căn, giết sạch đám kia ti tiện thổ dân, là chúng ta báo thù a. Một cái khác áo bào đỏ lão giả gào thét, hắn ra tay với Hạ Bình, cơ hồ là dốc sức liều mạng rồi, vì bảo vệ tánh mạng, khiến người khác lui lại, hắn muốn ngăn chặn Hạ Bình, tranh thủ một đường sinh cơ. Lời này mới vừa vặn nói xong, Hạ Bình phần lưng sinh ra hai cánh, đó là địa ngục kim ô cánh chim, chấn động không khí, lập tức tự di động đến cái kia áo bào đỏ lão giả phía trên. Hắn mặt không biểu tình, nội tâm sát cơ nổi lên bốn phía, đối với loại này hung ác vô tình pháp tướng cảnh đại năng, nhất định phải trảm thảo trừ căn, nếu không hậu hoạn vô cùng, liên quan đến người nhà. Đông. Một chưởng nhô lên cao chụp được, bàn tay đường vân như là đạo vân, chậm rạp chằng chịt, ẩn chứa tinh thần chi quang, như là tinh thần rơi xuống, khủng bố vô biên, cái kia áo bào đỏ lão giả cũng còn không có kịp phản ứng. Một giây sau, hắn đỉnh đầu đã bị đánh toái, chia năm xẻ bảy, linh hồn sụp đổ diệt. Nhưng này thời điểm không ít Vân gia thủ hạ nhanh chóng động thủ, đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài, phát ra tín hiệu cầu cứu, hy vọng có thể lại để cho Huyền Thiên môn, hoặc là Vân gia lão tổ tới cứu viện. Bất quá đám người kia dù cho nhận được tín hiệu, cũng không có khả năng kịp thời chạy đến, tại đây núi cao hoàng đế xa, chờ bọn hắn đi vào, chỉ sợ gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Nhưng là ngay cả như vậy, bọn hắn cũng muốn đem tin tức này gửi đi ra ngoài, lại để cho Vân gia là bọn hắn báo thù. A, không phục. Ta không phục a, ta là Vân gia trưởng lão, cho tới bây giờ cũng chỉ có ta sát nhân, diệt cả nhà người ta, cho tới bây giờ không ai dám giết ta, nhưng là hôm nay rõ ràng bị một cái kim đan tiểu bối đuổi giết, như chó nhà có tang, điều này sao có thể? Còn lại cái kia Vân gia trưởng lão đều hỏng mất, bọn hắn thế nhưng mà người hộ đạo, tung hoành vô địch cái chủng loại kia, dù cho gặp được lôi kiếp cảnh đại năng, cũng có vài phần chạy thục mạng cơ hội. Nhưng bây giờ rõ ràng bị một cái kim đan tiểu bối bức bách đến loại tình trạng này, gần như tuyệt cảnh. Dù cho đánh chết hắn, đều không thể tưởng được trên thế giới rõ ràng còn sẽ có việc này phát sinh. Đặc biệt là chứng kiến ba cái cùng hắn cùng giai Vân gia trưởng lão bị nguyên một đám đánh bại, hắn thì càng thêm sụp đổ, vô cùng tuyệt vọng. Vèo. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, thi triển cực tốc, ý đồ tránh né công kích, trên mặt lộ ra vô cùng sợ hãi bộ dáng. Nhưng này không làm nên chuyện gì, Hạ Bình tốc độ thật sự là quá là nhanh, như là một đầu trốn vào hư không côn bằng, sau lưng hai cánh nhẹ nhàng chấn động. Lập tức tự đi tới trước mặt hắn. Oanh thoáng một phát, chỉ là một quyền, đầu của hắn đã bị đánh bạo, như là dưa hấu bình thường vỡ vụn. Chết! Hạ Bình vận chuyển khí công, chấn động mạnh một cái, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn km đều sinh ra khủng bố khí bạo thanh âm, một tấc thốn muốn nổ tung lên, chung quanh Vân gia đệ tử toàn bộ bị đánh chết, mảnh giáp không lưu. Toàn bộ chết rồi hả? Thấy như vậy một màn, Nam Cung Vũ, Thu Tuyết cùng Tô Mị ba người đều là trợn mắt há hốc mồm. Vốn Vân Thiên không bên người bốn cái người hộ đạo xuất hiện, các nàng tự cho là mình chết chắc rồi. Nhưng là các nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Bình rõ ràng đại phát thần uy, giơ tay nhấc chân tầm đó sẽ đem đoàn người toàn bộ tiêu diệt, liền người hộ đạo đều bị tại chỗ đánh chết, hung uy vô biên. Dù cho các nàng biết rõ Hạ Bình thực lực hiện tại bất thường, thế nhưng không nghĩ tới sẽ cường hoành đến loại trình độ này, liên trưởng lão cấp bậc đại năng đều có thể bị hắn sống sờ sờ đánh chết. Coi như là mượn nhờ rồi pháp bảo chi uy. Có thế pháp bảo bản thân tựu là tu luyện giả thực lực một bộ phận. Hạ Bình, ngươi giết chết Vân Thiên không bọn hắn, chẳng lẽ sẽ không sợ bị trả thù? Thu Tuyết lo lắng nói. Bọn hắn dám cầm người nhà đến uy hiếp ta, chết chưa hết tội, về phần trả thù, bọn hắn ngay cả ta mặt đều chưa thấy qua, như thế nào trả thù? Hạ Bình thản nhiên nói, hắn bình tĩnh được vô cùng. Hiện tại toàn bộ vũ trụ muốn giết chết người của hắn nhiều vô số kể, chính là Vân gia căn bản sắp xếp không thượng đẳng. Nguy rồi. Giờ phút này Nam Cung Vũ biến sắc, ta biết rõ Vân Thiên không bọn họ là như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện tại chúng ta Minh Nguyệt Các tinh vực rồi, bọn họ là đến Huyền Thiên môn trưởng lão dẫn đội, đến Minh Nguyệt Các, cùng chúng ta Minh Nguyệt Các trưởng lão trao đổi tiến vào thông thiên bí cảnh thí luyện sự tình, hiện tại Vân Thiên không chết bị bọn hắn đã biết, đang tại giận dữ, toàn lực truy nã. Không chỉ có là Huyền Thiên môn trưởng lão, mà ngay cả chúng ta Minh Nguyệt các trưởng lão chỉ sợ đều hướng phía cái chỗ này nhanh chóng chạy đến, chúng ta hay là nhanh lên trốn a, nếu không bị bọn hắn ngăn chặn, vậy xong đời. Nàng nhận được rất nhiều tin tức. Tại đây cũng mê gia đình đệ tử vong lập tức, tín hiệu cầu cứu vẫn bị phát ra, bị Huyền Thiên môn trưởng lão, còn có phần Đông Vân gia các trưởng lão biết được chuyện này, giận dữ, lửa giận công tâm. Như thế nào trốn? Nơi này chính là Minh Nguyệt các địa bàn, các nàng ngay lập tức tới, nếu kinh động thánh nhân lời mà nói, vậy càng thêm trốn không thoát. Tô Mị trầm giọng nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này là kinh động không được thánh nhân đấy, không cần vô cùng buồn lo vô cớ. Thu Tuyết lắc đầu, đối với thánh nhân mà nói, Vân Thiên Không cũng không quá đáng là một cái trong đó thiên tài mà thôi, tại thánh nhân dài dòng buồn chán tuế nguyệt trong đó, bái kiến thiên tài nhiều vô số kể, vẫn lạc càng là vô số kể. Bọn hắn căn bản sẽ không bởi vì chính là một thiên tài chết mà dao động, trừ phi là phát sinh dao động môn phái căn bản nguy cơ, bọn hắn mới có thể theo bế quan chính giữa đi ra. Vân gia địa bàn ở địa phương nào? Hạ Bình bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tự là tại Huyền Thiên môn thống trị tinh vực, trong đó một khỏa tinh cầu, Vân Thị Tinh ở trên, đây là công khai tư liệu, rất dễ dàng tra, bất quá ngươi hỏi cái này để làm gì? Nam Cung Vũ thuận miệng hồi đáp. Không thể nào, chẳng lẽ ngươi muốn diệt đi Vân gia? Ngươi điên rồi phải không? Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người trừng to mắt, các nàng thoáng cái sẽ hiểu Hạ Bình nghĩ cách. Sát nhân giết cả nhà, làm việc phải làm tuyệt, dỗ cỏ không trừ gốc qua gió xuân lại mọc, bọn hắn đã dám uy hiếp ta, tự phải làm tốt toàn diện khai chiến ý định. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hơn nữa Vân gia tài hùng thế đại, thế lực kinh người, nếu như điều tra phía dưới, phát hiện Vân Tiêu giới tồn tại, các ngươi có thể bảo chứng bọn hắn sẽ không đối với Vân Tiêu giới động thủ. Cái này. Nam Cung Vũ, Thu Tuyết cùng Tô Mị ba người đều là trầm mặc, nói thật tại Vân gia tức giận phía dưới, tất nhiên sẽ kỹ càng điều tra Vân Thiên Không nguyên nhân cái chết, nguyên một đám nhân tố loại bỏ. Mà các nàng chỉ sợ cũng phải bị loại bỏ đi ra, nói không chừng sẽ bị liên lụy đi vào. Đối với cái loại này đại gia tộc mà nói, làm việc căn bản là không cần chứng cớ, chỉ là cho hả giận cũng tốt, đối phương chỉ sợ cũng sẽ không để ý chính là một cái thổ dân lục địa diệt vong. Có thế ngay cả như vậy, dù cho biết rõ Vân gia uy hiếp, cái kia Vân gia là tốt như vậy diệt đấy sao? Hạ Bình, đừng xúc động, Vân gia cũng không phải cái gì bình thường gia tộc, khoảng chừng 13 cái lôi kiếp cảnh đại năng, đều là Huyền Thiên môn trưởng lão, xem như bị Huyền Thiên môn che chở thế lực. Nam Cung Vũ nói ra tự mình biết tình báo, dù cho có một ít lôi kiếp cảnh đại năng đi ra ngoài bên ngoài lịch lãm rèn luyện, tìm kiếm vượt qua thiên kiếp cơ duyên, nhưng là tại Vân Thị Tinh ở trên tối thiểu cũng có 7-8 cái lôi kiếp cảnh đại năng, mặt khác cao thủ càng là vô số kể, người muốn đi Vân Thị Tinh, đây không phải là tìm phiền toái, mà là muốn chết. Nàng chăm chú nhìn Hạ Bình, đối phương thế nhưng mà không thua gì mẫu thân mình thế lực của Vương gia, thậm chí từ loại nào trình độ lên, thế lực so suy sụp Vương gia còn lợi hại hơn 3 phần. Bởi vậy Vương gia mới muốn cùng Vân gia quan hệ thông gia, cường cường liên hợp. Đi thôi. Hạ Bình cũng không muốn cùng Nam Cung Vũ nói nhảm cái gì, hắn thực lực bây giờ cũng không phải Nam Cung Vũ có thể tưởng tượng đấy. Hắn đón lấy liền nhanh chóng tiến về trước cái kia chỗ lôi kiếp cảnh động phủ, đem bên trong bảo vật vơ vét không còn gì về sau, liền đem Nam Cung Vũ, Thu Tuyết cùng Tô Mị mang lên chúng tinh hào. Dù sao đem các nàng ba cái lưu ở cái địa phương này lời mà nói, gặp được Minh Nguyệt các cùng Huyền Thiên môn trưởng lão, sẽ có điểm phiền toái, có thể sẽ làm cho các nàng lâm vào nguy hiểm chính giữa. Ngay tại Hạ Bình bọn người ly khai hành tinh này nửa canh giờ, một chiếc phi thuyền khổng lồ phá vỡ không gian bay tới, lập tức tựu đã tới vừa rồi Hạ Bình cùng Vân gia người địa phương chiến đấu. Sưu sưu sưu. Nguyên một đám khí tức cường đại tu luyện giả theo phi thuyền đi ra, sừng sững tại giữa không trung trong đó. Bọn họ đều là Minh Nguyệt các cùng Huyền Thiên môn trưởng lão, tối thiểu đều là pháp tướng cảnh đã ngoài đại năng. Giờ phút này bọn hắn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cường hoành thần thức lực lượng bao trùm cả khỏa tinh cầu, cao thấp tìm tòi, ý đồ tìm tới nơi này lưu lại phần đông dấu vết để lại. Bất quá mặc kệ bọn hắn như thế nào tìm tòi, đều là tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Đáng chết, đã bị đám kia kẻ bắt cóc đào tẩu rồi, tìm không thấy bất luận cái gì tung tích. Một cái Huyền Thiên môn trưởng lão sắc mặt rất là khó coi, rất là không cam lòng. Đã nhận được Vân gia thủ hạ tín hiệu cầu cứu, bọn hắn ngựa không dừng vó chạy đến, không nghĩ tới hay là đã chậm. Rõ ràng liền Vân Thiên Không, cùng Vân gia bốn cái người hộ đạo đều tiêu diệt, đến tột cùng là thần thánh phương nào làm hay sao? Minh Nguyệt các trưởng lão nhíu nhíu mày, không nghĩ ra trong đó mấu chốt. Căn cứ tín hiệu cầu cứu tin tức, nguyên nhân ngay tại các ngươi Minh Nguyệt các ba cái đệ tử trên người. Một cái Huyền Thiên môn trưởng lão cười lạnh nói, đặc biệt là cái kia Nam Cung Vũ, rõ ràng cùng Vân Thiên Không có hôn nhân quan hệ. Là Vân Thiên Không vị hôn thê, rõ ràng chạy tới cái này địa phương tức chim cũng không có hội kiến tình lang. Mà Vân Thiên Không theo đuôi tới, chứng kiến loại này tràn diện, lửa giận công tâm, cùng cái kia gian phu giằng co, không nghĩ tới cái kia gian phu sát tâm cùng một chỗ, đem Vân Thiên Không diệt đi, thậm chí liền bốn cái người hộ đạo đều bị hắn giết chết. Chuyện lần này, toàn bộ đều là các ngươi Minh Nguyệt Các sai, không tuân thủ nữ tắc, các ngươi rốt cuộc là như thế nào dạy bảo đệ tử hay sao? Đây là hắn theo tín hiệu cầu cứu lấy được tin tức, cái này đương nhiên cũng là bị Vân gia thủ hạ điểm tô cho đẹp qua đấy, đem sự tình đổ lên cạnh mình có lợi một phương. Hừ, cái này chỉ là các ngươi lời nói của một bên mà thôi, ai biết sự tình là thế nào? Minh Nguyệt Các trưởng lão cố nén nộ khí, nói, nếu như cái kia Nam Cung Vũ, Thu Tuyết cùng Tô Mị thật sự làm ra loại chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không đơn giản tha thứ các nàng, tất nhiên sẽ cho quý phương một cái công đạo. Ánh mắt của nàng lộ ra một tia hàn mang. Vậy là tốt rồi. Huyền Thiên Môn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhưng là nội tâm của hắn cũng là nổi giận trong bụng, bởi vì cái kia bốn cái Vân gia người hộ đạo, đồng thời cũng là Huyền Thiên Môn trưởng lão một trong, hiện tại bọn hắn toàn bộ chết rồi, đối với Huyền Thiên Môn mà nói, tự là cực kỳ trọng tổn thất lớn. Có nghe chưa? Huyền Thiên Môn chân truyền đệ tử Vân Thiên Không bị giết chết rồi. Đã sớm truyền được xôn xao rồi, nghe nói Nam Cung Vũ cùng tình lang của mình cuộc hẹn, kết quả bị Vân Thiên Không đánh vỡ, không nghĩ tới cái kia tình nhân thẹn quá hóa giận, đem Vân Thiên Không tiêu diệt, thậm chí bên cạnh hắn bốn cái người hộ đạo, còn có phần đông thủ hạ đều chết oan chết uổng. Hồng Nhan Họa Thủy A, ta đã sớm nhìn ra cái kia Nam Cung Vũ không phải vật gì tốt, hiện tại xem xét, quả là thế, thông đồng tình lang coi như xong, rõ ràng còn cấu kết với nhau làm việc xấu, tiêu diệt vị hôn phu của mình. Có thể ta nghe nói Nam Cung Vũ căn bản là không đồng ý cái này hôn sự, là vương gia tự chủ trương, cường hành bức bách nàng đấy. Bức bách nàng thì thế nào, nàng có vương gia huyết mạch, còn nhận lấy vương gia ân huệ, lại để cho nàng cùng vân gia quan hệ thông gia, chẳng lẽ còn ủy khuất nàng? Chỉ có thể nói đó là một đầu nuôi không quen bạch nhãn lang. Nghe nói liên lụy tiếng chuyện này người không chỉ có là Nam Cung Vũ, liền Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người cũng liên lụy tiếng vào, khả năng hai người kia cũng cùng cái kia tình lang có không thể cho ai biết quan hệ. Không thể nào, chẳng lẽ cái kia nam nhân một cước đạp ba thuyền, tam nữ toàn bộ thu. Ha ha, không phải chẳng lẽ, là chuyện tất nhiên, bằng không tình lang hẹn hò lời mà nói, vì cái gì còn muốn Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người đi qua. Cái này đương nhiên là ba người đi. Loạn, Quý Vọng thật sự là quá rối loạn, không có nghĩ đến cái này theo thổ dân đại lục đi ra ba nữ nhân, cư nhiên như thế thủy tính dương hoa, dâm loạn, thật là khiến người khinh thường. Hừ, ta đã sớm nhìn thấu rồi cái này mấy cái nữ nhân bản tính. Từ nhỏ địa phương đi lên, giả tâm bừng bừng, một lòng muốn gia nhập hào phú, tăng lên địa vị của mình, các nàng chuyện gì làm không được. May mắn hiện tại chạy mất, bằng không tiếp tục làm cho các nàng tại Minh Nguyệt Các đợi xuống dưới, cũng không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái, nói không chừng ngay cả chúng ta Minh Nguyệt Các đều tai họa mất. Ba cái hồ ly tinh mà thôi, tốt nhất tự là bị Vân gia người tiêu diệt, miễn cho tiếp tục ném chúng ta Minh Nguyệt Các mặt. Không ít Minh Nguyệt Các đệ tử nghị luận nhau nhau, các nàng bản thân tự đối với Nam Cung Vũ, Thu Tuyết cùng Tô Mị ba cái tân tấn đệ tử rất là bất mãn, cho rằng ba người này đoạt rồi chính mình danh tiếng cùng đại lượng tài nguyên, mười phần quyến rũ. Bây giờ nghe đến ba người rõ ràng liên hợp tình lang, giết chết Vân Thiên Không, xông rơi xuống tám ngày đại họa, các nàng mỗi người đều là nhìn có chút hả hê, hận không thể bỏ đá xuống giếng. Mà đám người này trong đó, lo lắng nhất nào đó vô cùng mẫu thân của Nam Cung Vũ Vương Phương cùng phụ thân Nam Cung Hải. Tiểu Phương, làm sao bây giờ? Con gái làm ra chuyện như vậy, vương gia còn có thế túi được sao? Nam Cung Hải nhíu mày. Làm sao có thể túi được? Vương Phương cười lạnh một tiếng, nếu hiện tại Tiểu Vũ xuất hiện ở chỗ này, nói không chừng đều bị vương gia đám kia lão bất tử bắt lấy, ném đến vân gia, dùng để dẹp loạn vân gia phẫn nộ. Dù cho hiện tại Minh Nguyệt Các rất nhiều trưởng lão, đều muốn bắt ở Tiểu Vũ các nàng, tiến hành môn quy xử phạt, cho nên bọn họ ba người tuyệt đối không thể trở về, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào đại họa. Nàng đối với những gia tộc này thế lực quen thuộc được rất, vì lợi ích, bọn hắn có thế vứt bỏ hết thảy, buông tha cho một gia tộc tiểu bối lại được coi là rồi cái gì, chớ đừng nói chi là Nam Cung Vũ kỳ thật còn chưa tính là người của vương gia, gần kề xem như cái cháu ngoại nữ mà thôi. Bởi như vậy, bọn hắn vứt bỏ bắt đầu thì càng thêm không có gì tâm lý gánh nặng. Nói như vậy, phải thông tri Tiểu Vũ mới được, tuyệt đối không thể để cho các nàng trở lại Minh Nguyệt Các rồi. Nam Cung Hải trầm giọng nói. Yên tâm đi, ta đã sớm thông tri Tiểu Vũ các nàng rồi, làm cho các nàng tạm thời thoát ly Minh Nguyệt Các. Vương Phương thở dài một hơi, ai, kỳ thật ta đã sớm biết rõ dựa theo Tiểu Vũ tính cách, bị người cường hành chỉ phúc phi hôn, sớm muộn đều lọt vào nàng phản kháng, nhất định sẽ gặp chuyện không may, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Nàng kỳ thật cũng muốn ngăn cản cái môn này ngu xuẩn hôn sự, vấn đề đây là vương gia phần đông trưởng lão quyết định, nàng cánh tay không lay chuyển được đùi, cuối cùng nhất cũng đúng vương gia tạm thời thỏa hiệp rồi. Quan trọng nhất là, kỳ thật vân gia coi như là danh môn vọng tộc, Vân Thiên Không cũng là trong đó đích hệ tử tôn, con cưng của trời. bất kể thế nào xem đều là con rể tốt. Đáng tiếc Nam Cung Vũ không thích, vậy không có biện pháp gì. Được rồi, dựa theo Tiểu Vũ thực lực bây giờ, dù cho ly khai Minh Nguyệt các vấn đề cũng không lớn, hơn nữa bên người nàng còn có cái có thể chém giết pháp tướng cảnh đại năng tồn tại, thì càng thêm không nên lo lắng an toàn của nàng vấn đề. Nam Cung Hải trầm giọng nói. Nghe nói như thế, Vương Phương cũng chỉ có thể là gật gật đầu. Giờ phút này, một phương diện khác, chúng Tinh Hào ở trên. Tô Mị, Thu Tuyết cùng Nam Cung Vũ ba người cũng đã nhận được chính mình bị Minh Nguyệt các cùng Huyền Thiên Môn truy nã tin tức, các nàng nghe được tin tức này về sau, khuôn mặt đều lục rồi. Đặc biệt là Nam Cung Vũ, giống như phát điên như mèo nhỏ đấy, hung dữ trừng mắt Hạ Bình. Bởi vì nàng nhận được mẫu thân mình âm thầm truyền đến trọng yếu tin tức, lại để cho nàng ngàn vạn đừng trở về Minh Nguyệt các. Xem ta làm gì, tự tính toán ta rất tuấn tú, nhưng nhìn thời gian dài như vậy cũng là sẽ lấy tiền đấy. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Đẹp trai cái rắm. Nam Cung Vũ hứa Hạ Bình một ngụm, rất là sinh khí, đều tại ngươi, bởi vì ngươi hỗn đảng này làm việc không nhìn hậu quả, hiện tại tốt rồi, khiến cho chúng ta đã thành rồi tội phạm truy nã, đều không thể trở về Minh Nguyệt Các rồi, một khi trở về, tất nhiên sẽ bị bắt bắt mà bắt đầu, giam giữ mấy trăm năm, nói không chừng đều không cần giam giữ, trực tiếp tự diệt đi. Nàng chọc giận gần chết, tại không cùng Hạ Bình gặp mặt trước kia, nàng hay là một cái thuần khiết không tì vết, tiền đồ vô lượng Minh Nguyệt Các đệ tử, còn có hy vọng trở thành thánh nhân đệ tử. Hiện tại tốt rồi, cái gì thánh nhân đệ tử, cái gì vô thượng đãi ngộ toàn bộ cũng bị mất, hiện tại cũng trở thành tội phạm truy nã, trở thành Huyền Thiên Môn cùng Minh Nguyệt Các đuổi bắt phạm nhân, có gia đều không có cách nào trở về. Nàng thật sự là xui xẻo tận cùng. Yên tâm đi, chờ ta làm thịt Vân gia, đưa bọn chúng cao thấp diệt tuyệt, vậy không ai dám đuổi bắt các ngươi rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia sát khí. Tiêu diệt Vân gia ngược lại sự tình sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nam Cung Vũ tức giận nói, Vân gia thế nhưng mà Huyền Thiên Môn trọng yếu thế lực một trong, nếu như Vân gia bị tiêu diệt lời mà nói, cái kia chính là cùng Huyền Thiên Môn không chết không ngớt, cái kia càng thêm không có cách nào đi trở về. Ta đây tự không có biện pháp rồi, không bằng ngươi mặc con thoi thời gian trở về một ngày trước đó. Hạ Bình giang tay ra, biểu thị chính mình không có cách. Ngươi! Nam Cung Vũ chứng kiến Hạ Bình cái này vô lại, một bộ không có quan hệ gì với tự mình bộ dạng, nàng tự hận không thể cho hắn một quyền. Được rồi, ván đã đóng thuyền, đều lên phải thuyền giặt, cái kia còn có biện pháp nào, chỉ có thể về phía trước xem. Thu Tuyết bất đắc dĩ nói, khuyên can Nam Cung Vũ. Dù sao dừng lại ở Minh Nguyệt Các cũng không có ý gì, nên học được đồ vật đã sớm đã học được, hoàn toàn có thể tại vũ trụ chính giữa sinh tồn, hiện tại thoát ly cũng không tránh khỏi không phải tốt thời cơ. Tô Mị mỉm cười. Nghe nói như thế, Nam Cung Vũ cảm thấy thật sâu vô lực, hoàn toàn chính xác cùng Thu Tuyết, Tô Mị nói được như vậy, dù cho chính mình lại tức giận cũng không làm nên chuyện gì, lên một lượt rồi Hạ Bình cái này đầu thuyền hải tặc, đã không cách nào quay đầu lại rồi. Vân Thị Tinh nhanh đến rồi, bắt đầu làm việc a. Hạ Bình đứng lên, xem ra đến bên ngoài một khỏa cực lớn xanh thẳm tinh cầu ánh vào mắt của mình mảnh vải. Vân Thị Tinh, Vân gia tổ địa. Phần đông trưởng lão cấp bậc đại lão đang tại họp, cũng kể cả gia chủ Vân Trà. Thậm chí 7-8 cái lôi kiếp cảnh thái thượng trưởng lão đều dự họp rồi lúc này đây hội nghị, hào khí ngưng trọng. Tin tưởng mọi người cũng biết, Vân Thiên không bị một cái ác đồ chém giết, thậm chí liền bên cạnh hắn 4 cái người hộ đạo đều chết oan chết uổng, đây là chúng ta Vân Thị gia tộc không thể thừa nhận chi trọng. Vân gia gia chủ Vân Trà mở miệng nói. Đến tột cùng là cái gì ác đồ lá gan lớn như vậy, rõ ràng dám giết ta Vân gia trưởng lão, cùng Vân gia đích hệ tử tôn, chán sống hay sao? Có Vân gia trưởng lão giận tím mặt. Nghe nói là một cái tên là Nam Cung Vũ tiện nữ nhân, cùng nàng tình lang hẹn hò, kết quả bị Vân Thiên không nhìn thấu, không nghĩ tới cái kia tiện nữ nhân thẹn quá hóa giận, liên hợp tình nhân, đem Vân Thiên không bọn người giết chết, diệt trừ hậu hoạn. Lúc ấy âm thầm cái kia 4 cái người hộ đạo muốn động thủ cứu viện, không nghĩ tới đều bị bọn hắn đánh chết. Có trưởng lão nói ra chuyện này trải qua. Chết tiệt Nam Cung Vũ, nàng đến tột cùng là cái gì địa vị, lập tức đi diệt tuyệt nàng cả nhà, còn dám giết ta Vân gia người, chán sống. Một vị thái thượng trưởng lão lập tức nổi giận, muốn giết Nam Cung Vũ cả nhà. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là vì cái gì tranh đoạt bảo vật, hoặc là bị Vân gia sinh tử đại địch mai phục tập sát, cho nên mới phải phát sinh việc này, không nghĩ tới lại là tranh giành tình nhân. Bởi vì điểm ấy việc nhỏ, tự lại để cho bọn hắn Vân gia đích hệ tử tôn tử vong, 4 cái pháp tướng cảnh trưởng lão vẫn lạc, thật sự là quá hoang đường, bất kể là chết bao nhiêu người, cũng khó khăn đã bình ổn tức hắn giờ phút này nội tâm lửa giận. Việc không được. Cái kia Nam Cung Vũ là Minh Nguyệt Các Vương gia cháu ngoại nữ, nghe nói xuất thân một cái thổ dân tinh cầu, cụ thể ở địa phương nào tựu không có người biết được rồi. Có trưởng lão nói ra Nam Cung Vũ tình báo. Cái gì? Không ít trưởng lão tất cả giật mình, lập tức dẹp loạn nội tâm lửa giận, bởi vì bằng vào thực lực của bọn hắn, muốn cùng vương gia khai chiến, cái kia chính là lưỡng bại câu thương, diệt môn đó là không có khả năng. Dù sao vương gia tuy nhiên thế lực suy bại rồi, nhưng là cũng y nguyên không thua gì bọn hắn vân gia. Cái kia thái thượng trưởng lão cả giận nói, diệt không được vương gia, tự diệt đi cái kia thổ dân tinh cầu, giết chết những cái kia thổ dân, tiêu diệt bên người nàng toàn bộ thân mật người, nhất định phải làm cho nàng trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Hắn nhất kế không thành lại sinh nhất kế. Thái thượng trưởng lão, vấn đề là ngoại trừ cái kia Nam Cung Vũ Mẫu thân vương phương bên ngoài, không người biết được cái kia thổ dân tinh cầu ở địa phương nào. Ép hỏi, lập tức đi ép hỏi vương phương, lại để cho nàng bàn giao tin tường, trả giá thật nhiều. Rất khó ép hỏi, gần đây cái kia vương phương tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã là pháp tướng cảnh đại năng, đồng thời còn là Minh Nguyệt Các cùng vương gia trưởng lão, nàng tương giao khắp thiên hạ, Minh Nguyệt Các khắp nơi đều là sinh tử của nàng chi giao, trừ phi là Huyền Thiên Môn cùng Minh Nguyệt Các khai chiến, không chết không ngớt, nếu không tuyệt đối không có khả năng ép hỏi nàng. Phần đông trưởng lão thập phần bất đắc dĩ, nguyên bản bọn hắn bằng vào quyền thế, mọi việc đều thuận lợi, muốn diệt ai tự diệt ai, nhưng là hiện tại đụng phải cùng bọn họ ngang nhau thế lực tồn tại, căn bản sẽ không e ngại bọn họ đe dọa, trước kia đủ loại thủ đoạn đều không có hiệu quả rồi. Đáng giận tiện nữ nhân, Hồng Nhan Họa Thủy A, nhất định phải tìm được nàng, ta muốn cho nàng sống không bằng chết, tế điện chết đi Vân Thiên Không. Cái kia thái thượng trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam lòng. Yên tâm, thái thượng trưởng lão, ta đã sớm đã phát động ra vân gia toàn bộ mạng lưới quan hệ, toàn lực truy nã Nam Cung Vũ bọn người. Một khi có dấu vết để lại, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân gia gia chủ Vân Trà âm thanh lạnh lùng nói, đằng đằng sát khí. Vậy là tốt rồi. Thái thượng trưởng lão gật gật đầu. Giờ phút này, chúng tinh hào đã tới Vân Thị Tinh phụ cận, bởi vì chúng tinh hào xuất sắc ẩn nấp năng lực, trốn vào hư không nhâm gì dò xét hệ thống đều không thể cảm giác đến sự hiện hữu của nó. Bởi vậy dù cho chúng tinh hào tới gần Vân Thị Tinh, vân gia người cũng không thể nào biết được. Cái này là Vân Thị Tinh. Thoạt nhìn đích thật là bất phàm. Hạ Bình đứng lên, thông qua giả thuyết hình chiếu, xem ra đến bên ngoài cái kia một quả cực lớn tinh cầu, thể tích tối thiểu đều là viêm hoàng tinh cầu nghìn lần đã ngoài, đủ để cho chính là hơn vạn ức miệng người. Chỉ cần là thể tích đại vậy thì thôi, dù sao vũ trụ chính giữa so hành tinh này thể tích càng lớn tinh cầu có rất nhiều, không đáng kể chút nào. Vấn đề là hành tinh này trải qua vân gia mấy chục đã qua vạn năm không ngừng xây dựng, rèn, đã phát biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cả khỏa tinh cầu tự hồ bị cho rằng là một kiện pháp bảo đến rèn, tăng thêm rồi vô số tài liệu trân quý, đem hành tinh này chế tạo được kiên cố vô cùng, như là chiến tranh cứ điểm. Từ xa nhìn lại, hành tinh này bố trí một tòa lại một tòa cường hoành cấm chế trận pháp, tràn ngập vô tận sát cơ, coi như là lôi kiếp cảnh đại năng tới gần, chỉ sợ đều bị những này cấm chế trận pháp đuổi giết. Hơn nữa cũng bố trí từng tòa dọ thám biết trận pháp, một khối, nếu có địch nhân xâm lấn, trước tiên cũng sẽ bị bọn hắn phát hiện, như vậy phòng ngự, quả thực tựu là phòng thủ kiên cố. Không hổ là vân gia đại bản doanh, căn bản chính là đầm rồng hang hổ, người bình thường xông vào đó là một con đường chết. Thấy không, cái này là Vân Thị Tinh, thủ vệ xâm nghiêm, trải qua vân gia mấy chục vạn năm rèn, phòng ngự gần với thánh cấp môn phái tổng bộ, chớ đừng nói chi là bên trong cao thủ nhiều như mây, lôi kiếp cảnh đại năng đều có 7-8 cái. Nam Cung Vũ muốn ngăn cản Hạ Bình loại này vớ vẩn hành vi. Đích thật là có chút phiền toái, nếu như chỉ là một mình ta lời mà nói, xem ra cần Triệu Hoán giúp đỡ. Hạ Bình sờ lên cái cằm, vung tay lên. Sư sư. Lúc này hai cái đáng yêu loli thoáng cái xuất hiện tại Nam Cung Vũ bọn người trước mặt. Một người mặc quần trắng loli chính ôm màu trắng gối đầu nằm ngáy o o, đều chảy ra nước miếng, nàng bị Hạ Bình cầm ra đến tựa hồ không hề có cảm giác, y nguyên ngủ được thập phần hương vị ngọt ngào. Một cái khác thì là ăn mặc màu đen váy loli, chỉ thấy nàng quay hàm phình đấy, chất đầy đồ ăn, nàng trừng to mắt, tự hồ rất tức giận, Hạ Bình, ngươi bắt ta đi ra thì sao, không biết người ta đang tại ăn cơm sao? Có biết hay không quấy rầy thục nữ ăn cơm là một kiện cỡ nào không lễ phép sự? Nàng bàn tay nhỏ bé còn cầm hai cây cực lớn đùi dê, so thân thể nàng còn lớn gấp đôi, nướng đến vàng óng ánh, bốn phía tràn ngập mê người hương khí, nói xong câu đó, nàng thuận tiện lại cắn một cái, bẹp bẹp ăn lấy. Đừng nói nhảm. Ngươi cái này ăn uống chùa gia hỏa. Hạ Bình thò tay gõ một cái đầu của nàng, nói, lần này có việc cần ngươi làm, giúp ta diệt đi một gia tộc, bọn hắn là địch nhân của ta, còn muốn cướp đi ta đồ ăn. Cái gì? Còn có người dám cướp đi lương thực của chúng ta, chán sống. Đến tột cùng là ai, ta lập tức đi diệt bọn hắn. Nghe nói như thế, Tham Mộng Lộ lập tức tạc cọng lông, đằng đằng sát khí, rõ ràng còn có người muốn từ Thao Thiết trong miệng giành ăn vật, quả thực là to gan lớn mật. Đây là muốn tại đoạt thức ăn trước miệng cọp, ngại mạng của mình quá dài. Hạ Bình, ngươi cái này cầm thú. Lúc này thời điểm, Nam Cung Vũ trừng lớn đôi mắt dễ thương, trừng mắt Hạ Bình, trước kia ta biết ngay ngươi là cầm thú rồi, nhưng là tốt xấu cũng có chút nam nhân điểm mấu chốt, đối với thành thục nữ nhân xuất thủ, nhưng là hiện tại rõ ràng liền tiểu loli đều không buông tha, ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào vượt qua đến hay sao? Quá đáng rồi. Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người cũng là kinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, giống như đang nhìn cặn bã đồng dạng. Cái gì loli, tuổi của các nàng so các ngươi đại vô số lần, đem làm các ngươi tổ tông đều đã đủ rồi. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái gì? Thu Tuyết, Nam Cung Vũ cùng Tô Mị ba người lập tức tỉnh ngộ lại, nơi này chính là vũ trụ, chủng tộc vô số, không thiếu cái lạ, không thể dùng tầm thường bề ngoài đi đối đãi người khác. Có đôi khi đối phương thoạt nhìn là cái loli, nhưng là sống được thời gian cũng không biết so các nàng trưởng rồi bao nhiêu. Hạ Bình, ngươi đây là ý gì? Quá đáng rồi, cái gì đem làm tổ tông, ta tại Thao Thiết tộc chính giữa còn là một vị thành niên thiếu nữ đây này. Tham Mộng Lộ tức giận trừng mắt Hạ Bình, rõ ràng dám nói nàng lớn tuổi, cái gì nam nhân, sẽ éo biết nói chuyện. Mặc kệ là chủng tộc gì nữ nhân, đều sinh khí người khác nói chính mình lớn tuổi. Hạ Bình hướng Thu Tuyết bọn người giải thích Tham Mộng Lộ cùng Tiểu Ngốc lai lịch. Một cái là Thao Thiết, một cái lại là cái Á, Ô Hắc Mi Thượng Đế, đây là thần thoại sinh vật A. Thu Tuyết, Nam Cung Vũ cùng Tô Mị ba người đều là trừng to mắt, cái Á cùng Thao Thiết tại Viêm Hoàng Tinh Cầu chính giữa trên cơ bản đều là trong truyền thuyết sinh vật, chỉ là đang nghĩ giống như chính giữa thần thú. Kỳ thật cũng không chỉ có là tại Viêm Hoàng Tinh Cầu, dù cho phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, các nàng đều là cực kỳ thưa thớt sinh vật, không ít người coi như là cả đời cũng sẽ không có cơ hội bái kiến các nàng. Bởi vậy Thu Tuyết khiếp sợ của các nàng có thể nghĩ, muốn Tham Mộng Lộ cùng Tiểu Ngốc nhìn ra đến tột cùng, nhìn xem cùng nhân loại đến tột cùng có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương. Nhìn cái gì vậy nhân loại, có tin ta hay không ăn hết các ngươi? Tham Mộng Lộ nhe răng, làm ra hung ác bộ dáng. Nhưng là bộ dạng này bộ dáng lại càng thêm đáng yêu, lại để cho Thu Tuyết bọn người trên sự hưng phấn đi mô hình nàng cái đầu nhỏ. Ca ca, cốt nhau nhau. Đúng vào lúc này, Tiểu Ngốc tỉnh lại, nàng thò tay dụi dụi mắt con ngươi, ngơ ngác nhìn xem Hạ Bình. Tiểu Ngốc, chứng kiến phía trước cái tinh cầu kia không có, đợi chút nữa ngươi ăn nó đi. Hạ Bình chỉ vào phía trước cái kia khỏa vân thị tinh. Ăn. Muốn ăn cái gì đó, ta cũng muốn. Nghe được muốn ăn cái gì, Tham Mộng Lộ lập tức vô cùng hưng phấn, nàng đối với chuyện này hết sức cảm thấy hứng thú. Cái tinh cầu kia, có phòng ngự, rất cứng. Tiểu Ngốc nhìn thoáng qua vân thị tinh, mở miệng nói, nàng nhìn ra hành tinh này thật không đơn giản, cùng bình thường tinh cầu hoàn toàn bất đồng, khắp nơi bố trí cấm chế trận pháp lực lượng, một khối, như là pháp bảo. Nàng muốn hành tinh này lập tức ăn tươi, sao nuốt luôn những tinh cầu khác khó khăn trăm ngàn lần không ngớt. Không có việc gì, đánh bại hành tinh này cấm chế trận pháp, lại ăn. Hạ Bình cấp ra đề nghị, chỉ cần phá đi hành tinh này cấm chế trận pháp, như vậy cái này khỏa vân thị tinh cùng với bình thường tinh cầu đồng dạng, lập tức cũng sẽ bị Tiểu Ngốc cắn nuốt sạch. Tốt. Tiểu Ngốc gật gật đầu. Mộng Lộ, ngươi đi ăn tươi hành tinh này cấm chế trận pháp, toàn bộ phá đi. Hạ Bình biết rõ Tham Mộng Lộ trên người thôn phệ chi lực cực kỳ khủng bố, coi như là cấm chế trận pháp cũng có thể thôn phệ, triệt để ăn mòn. Cái thế giới này có thể ngăn cản được Thao Thiết thôn vệ chi lực đồ vật rất ít, ít nhất vân thị tinh không tại hắn liệt. Muốn ta xuất thủ cũng được, nhưng là ngươi muốn mời ta ăn 10 bữa ăn cơm, không, tối thiểu muốn 20 đốn. Tham Mộng Lộ con ngươi đảo một vòng, thừa cơ đưa ra yêu cầu của mình. Vậy sao? Có muốn hay không ta ngừng mất ngươi một bữa cơm, cho ngươi đói vài ngày, hảo hảo tỉnh lại thoáng một phát. Hạ Bình hé mắt. Chủ nhân, làm ơn tất nhiên lại để cho ta hỗ trợ. Nghe nói như thế. Tham Mộng Lộ lập tức trục, đáng thương nhìn xem Hạ Bình, thật vất vả mới vượt qua cơm đến há miệng sinh hoạt, nàng cũng không muốn trở lại quá khứ đói một chầu no bụng một chầu thời gian. Nàng thoáng cái sẽ không có Thao Thiết cốt khí, trực tiếp chịu thua rồi. Đúng vậy, trẻ nhỏ dễ dạy. Hạ Bình rất là thỏa mãn, sờ lên nàng cái đầu nhỏ, đón lấy hắn nhìn xem phía trước vân thị tinh, mở miệng nói, tốt rồi, lên đường đi, đem hành tinh này đánh bại. Vèo. Vừa dứt lời, chúng tinh hào lập tức liền vọt vào đi vân thị tinh. Như là một khỏa thiên thạch giống như, đụng vào vân thị tinh hạch tâm vị trí, đó là vân thị gia tộc tổng bộ, cũng là hành tinh này cấm chế trận pháp hạch tâm. Chỉ cần đem chỗ này hạch tâm triệt để phá hủy, như vậy cả khỏa tinh cầu cấm chế trận pháp sẽ sụp đổ. Đông. Chúng tinh hào tốc độ thật sự là quá nhanh, dù cho tiến vào vân thị tinh thời điểm không có che giấu hành tung của mình, vân thị tinh dò xét trận pháp cũng hoàn toàn không có kịp phản ứng. Nó hung hăng đụng vào vân gia tổng bộ ở trên. Lập tức tự oanh ra một cái đường kính mười mấy km hố sâu, chung quanh công trình kiến trúc đều bị khủng bố sóng xung kích phá hủy. Đồng thời sinh ra 7-8 cấp động đất, làm cho cả vân gia tổng bộ đều sinh ra đáng sợ chấn cảm, bốn phía xuất hiện từng đạo thâm thúy vết nứt, như là Đông Phi đại thung lũng hầm. mà giờ khắc này Vân gia phần đông trưởng lão đang tại họp, trao đổi như thế nào đối phó Nam Cung Vũ các loại tiện nữ nhân, vẫn còn đang suy tư một loạt bắt lấy sát hại Vân Thiên Không hung thủ kế hoạch. Nhưng là bỗng nhiên tầm đó, bọn hắn cảm thấy một hồi mãnh liệt chấn động, đáng sợ sóng xung kích cơ hồ muốn tê liệt bọn hắn phòng họp, một tòa tòa nhà kiến trúc đều sụp đổ. Lập tức, không ít trưởng lão sắc mặt tự thay đổi. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là ai đang làm sự? Không biết chúng ta đang tại họp sao? Rõ ràng còn dám quấy rầy, phải hay là không muốn bị đày đi đến biên cương đào quán? Có thái thượng trưởng lão lập tức chửi ầm lên, trên người hắn tràn ngập khủng bố khí thế, vốn bởi vì Vân Thiên Không, còn có bốn cái người hộ đạo chết đi, lại để cho hắn tâm tình không tốt rồi. Hiện tại rõ ràng còn có người tại Vân Thị Tinh ở trên gây sự, đây không phải tại động thủ trên đầu thái tuế sao? Thái thượng trưởng lão, không tốt rồi, địch tập kích, là địch tập kích A. Bên ngoài có Vân gia hộ vệ lập tức trống to, hoảng sợ tới cực điểm. Ầm ầm ầm. Đồng thời vô số cảnh vệ lập tức gọi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.